Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, ngã chết hả? Giờ phút này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị trở lại dắt Châu Bàn Tử tay đã bị hấp lực hấp đi nha. Đợi kịp phản ứng đã nhìn thấy chính mình xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm trên bầu trời. Sau đó muốn phi, ai biết tại đây áp lực quá lớn. Căn bản là phi không đứng dậy. Cúi đầu xem xét, Lâm Long trực tiếp dọa đái. Chỉ thấy phía dưới là một cái đảo. Tiếng gió bên tai gào thét. Đảo càng lúc càng lớn. Xong đời, chấm ngoặc kép, cao như vậy đích địa phương té xuống. Bằng vào Lâm Long thân thể độ cứng không chết cũng phải tàn phế. Nếu tại địa cầu theo cao như vậy đích địa phương rơi xuống không có việc gì. Bởi vì địa cầu không gian áp lực không lớn. Nhưng nơi này đại A-hát, chính mình nếu té xuống rơi trên mặt đất đoán chừng nện không xuất ra một cái hố rồi. Đổi lại địa cầu trực tiếp ném ra một cái hố to. Cái thế giới này rất cường. Theo không gian cường độ có thể nhìn ra. Tại địa cầu có thể bay. Ở chỗ này lại không thể phi. Hơn nữa Lâm Long ẩn ẩn cảm giác được tốc độ cũng biến chậm. Hết thảy đều là vì không gian áp lực quá lớn. Trên người thật giống như lưng đeo cái này một tòa vô hình núi lớn. Tại đây hẳn là linh vực đi à? Không biết Bạch Khiết các nàng thế nào, chắc hẳn cũng đã đến. Có Lưu lão bọn hắn suy nghĩ, tất nhiên Bạch Khiết các nàng không gặp được nguy hiểm. Biết đạo các nàng không có nguy hiểm, Lâm Long cũng yên lòng rồi. Nhưng khi nhìn lấy vô hạn phóng đại mặt đất, Lâm Long tâm lập tức nhấc lên. Hắn không biết mình có thể hay không ngã chết, nhưng ngã tàn là khẳng định. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một nam một nữ ngự kiếm hướng chính mình bay tới. Lúc này hắn tranh thủ thời gian quát. Đạo hữu cứu mạng, đạo hữu cứu mạng A-hát. Chấm ngoặc kép, Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nhìn bên cạnh tiểu sư muội nói. Sư muội, không phải bảo vật, là cá nhân. Ừ, hắn tại cứu mạng, đoán chừng là tài học hội ngự kiếm vô ý ngã rơi xuống. Sư huynh, chúng ta đi tiếp được hắn à? Được rồi, ta đi đón. Nói xong, Trịnh Bưu ngự kiếm bay thẳng đến Lâm Long bay đi. Xem chuẩn Lâm Long đáp xuống địa phương. Trịnh Bưu ở chỗ sâu trong hai tay. Hô, chấm ngoặc kép, gặp có người tiếp chính mình. Lâm Long đại ra một hơi. Ngay sau đó, oanh, chấm ngoặc kép, Lâm Long trực tiếp nện trên mặt đất. Đầu nghiêng một cái. Bất tỉnh nhân sự, Trịnh Bưu ra mặt tử co lại, nhìn xem nện trên mặt đất Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vừa rồi hắn rõ ràng tính toán tốt rồi Lâm Long hội đáp xuống ở cái địa phương này. Tuyệt đối có thể ôm lấy, nhưng ai biết rõ ràng kém chừng 2 mét khoảng cách, đang lúc hắn kịp phản ứng thời điểm Lâm Long đã té xuống. Ai, chấm ngoặc kép, Trịnh Bưu thở dài. Có chút tiếc hận nói, lại là ngự kiếm ngã chết một người. Tại Thiên Cấp Tông, hàng năm ngự kiếm phi hành ngã chết đệ tử vô số kể. Đều là chút ít tài học hội ngự kiếm, muốn có thể hay không đệ tử, vốn sẽ không nhiều hội. Còn phi cao như vậy, đến rơi xuống không ngã chết thì có quỷ. Hơn nữa không có phá thiên kỳ thực lực căn bản không cách nào phi hành. Đến rơi xuống không có người tiếp được, chỉ có một con đường chết. Tu luyện đạo pháp, pháp sư thân thể vốn là yếu ớt. Sư huynh ngươi, chấm ngoặc kép, một bên tiểu sư muội sững sờ nhìn xem Trịnh Bưu, nói không ra lời, sư muội ngươi trông xem rồi. Không phải ta không cứu hắn, là chính bản thân hắn không may, ta cũng không nghĩ tới hội tiếp bất chủ a. Rõ ràng tính toán tốt rồi địa phương. Còn kém 2 mét, thằng này chính mình muốn chết. Rõ ràng phi như vậy cao. Theo Lâm Long rơi xuống tốc độ đến xem. Tuyệt đối đã bay rất cao. Bất quá rất nhanh Trịnh Bưu tự nghi ngờ. Dựa theo tốc độ, có lẽ vượt qua 10 vạn mét. một giống như tài học hội ngự kiếm phi hành chính là tuyệt đối phi không đến cao như vậy đích. Không nghĩ ra, Trịnh Bưu cũng quyết định không thèm nghĩ nữa. Lúc này trở lại sư muội hắn bên người, ý cười đầy mặt nói: "Sư muội, chúng ta hay là hồi trở lại trong tông a? Nếu để cho trong tông chấp pháp trưởng lão biết đạo chúng ta lại nên bị phạt. Chúng ta xuống dưới, đem tên đệ tử kia an táng tại trở về đi." Sư muội nhìn xem nện trên mặt đất không biết sống chết Lâm Long, mặt mũi tràn đầy không đành lòng nói. Trịnh Bưu biết nói chính mình cái sư muội tâm địa rất tốt, lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hàng rơi trên mặt đất, đi vào Lâm Long bên cạnh. Lúc này hai người mới cẩn thận dò xét Lâm Long, phát hiện Lâm Long đang mặc cổ quái, cũng không phải thiên cấp tông đệ tử. Sư muội, người này giống như không phải ta thiên cấp tông đệ tử, như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta thiên cấp tông trên địa bàn? Không biết, bất quá hẳn là chúng ta thiên cấp tông đệ tử a. Bằng không thì hắn như thế nào tiến vào thiên cấp tông? Hơn nữa chỉ có siêu thiên sư 99 trọng thực lực. Bởi vì nên ngoại môn quét rác đệ tử, nghe nói ngoại môn quét rác đệ tử đều không có chính quy quần áo và trang sức. Nhất định là vậy rồi. Thế nhưng mà thằng này như thế nào hội từ phía trên thượng đến rơi xuống? Đều không có ngự kiếm kỳ thực lực. Không thể nào là liên hệ ngự kiếm thời điểm té xuống. Sư muội, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Dù sao thằng này đều đã bị chết. Hay là tìm một chỗ đem hắn chôn a? Trịnh Bưu nói ra. Ừ, cũng đúng. Sư muội như lại gật đầu. Sau đó hai người tùy tiện tìm miếng đất phương, trực tiếp đem Lâm Long cho chôn. Bọn hắn không biết, giờ phút này Lâm Long ở vào trạng thái chết giả. Tuy nhiên chết rồi, nhưng cũng chưa chết. Trong cơ thể hắn thánh thể quyết tự hành vận chuyển, chính từng điểm khôi phục hắn thương thế trên người. Tại tăng thêm thân thể vốn biến thái sự khôi phục sức khỏe, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lưỡng sư huynh muội tại đem Lâm Long mai táng sau tự ngự kiếm bay mất. Bọn hắn ly khai không bao lâu thời gian, Lâm Long tự tỉnh. Trước tiên Lâm Long tự là phá vỡ mắng to. Đặc biệt sao, hắn hoài nghi tên kia tự là cố ý. Rõ ràng cái này đều tiếp bất trụ hắn. Khá tốt thân thể của mình cường đại, bằng không thì trực tiếp ngã chết rồi. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa ngã chết, hắn không khỏi lo lắng Bạch Khiết bọn người. Dùng thân thể của hắn đều thiếu chút nữa ngã chết, chớ nói chi là Bạch Khiết bọn hắn. Bất quá nghĩ đến Tôn Thái Đại cùng Lưu Lão đều là siêu thần sư, còn có Bỉ Ngạn, hắn rất nhanh liền không lo lắng. Sau đó đang chuẩn bị há mồm, Lâm Long phát hiện rất khó khăn, thật giống như toàn thân bị cái gì đó bao trùm. Vừa dùng lực, bùn đất trực tiếp nổ tung. Hắn cái này mới phát hiện mình đang tại một cái hố ở bên trong. Nếu Trịnh Bưu cùng sư muội hắn thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ hù chết. Rõ ràng chết đâu người rõ ràng sống rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng một điểm thương thế đều không có. Thật giống như vừa rồi té xuống không phải hắn, là người khác đồng dạng, coi như có chút lương tâm, rõ ràng đem mình chôn. Lâm Long không khỏi nhẹ gật đầu. Có thể ở mạnh được yếu thua thế giới gặp được có lương tâm người rất không dễ dàng. Nơi này chính là linh vực đi à? Vừa rồi ta đến rơi xuống phát hiện tại một tòa ở trên đảo. Chung quanh đều là vô tận biển cả. Cũng không biết Bạch Khiết các nàng rơi xuống ở nơi nào. Xem ra muốn tìm nàng đám bọn họ còn rất khó khăn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định trước đột phá thực lực của mình. Bằng không thì tự là tòa đảo này hắn đều không có ly khai. Lấy cái gì đi tìm Bạch Khiết? Sau đó Lâm Long vỗ vỗ trên người bùn đất. Tâm niệm vừa động, kim giáp thành y lập tức biến thành cùng Trịnh Bưu đồng dạng y phục. Ngực cũng có thêu thiên cấp hai chữ. Lâm Long biết nói, nếu muốn tìm đến Bạch Khiết bọn hắn đầu tiên đúng là hiểu rõ cái thế giới này. Thiên cấp, không cần đoán cũng biết tại đây khẳng định có cái tông môn. Lúc này Lâm Long trực tiếp theo như một đầu đường thẳng đi. Cũng mặc kệ phía trước là phương nào, mục đích của hắn tựu là đi ra thập vạn đại sơn. Pháp lực thúc dục, Lâm Long phát hiện tốc độ thật sự biến chậm. Nếu tại địa cầu hắn hiện tại đã quay chung quanh địa cầu vòng vo tầm vài vòng rồi. Thế nhưng mà ở chỗ này lại thẳng chạy ra đại khái 500 mét khoảng cách. Cái này lại để cho Lâm Long có chút nhức cả trứng đê sao y. Bất quá hơn nữa là hưng phấn. Tại đây không gian áp lực càng lớn, nói rõ cường giả càng nhiều. Đây chẳng phải là hắn muốn thế giới sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.